Chương 622, cứu vớt ảnh đế kế hoạch 28. Lâm Tịch thả ra đoạn video này còn có cái sao sơn chấn hổ mục đích. Hy vọng biên tập sư nếu là bị thỏa nghiêm thu mua, giờ phút này nhìn thấy có người có thể truyền ra không thuộc về đoàn làm phim quay được video, hắn có thể thành thật một chút. Nhiệm vụ lần này chẳng qua là bình thường thế giới nhiệm vụ đơn giản, thế nhưng là Lâm Tịch lại cảm thấy từ khi tiếp nhiệm vụ, thiên đầu vạn tự, nàng từ đầu đến cuối ở vào ngựa không ngừng vó chạy trạng thái, chắc là bởi vì có cái điểm xấu bắt đầu đi. Tiến vào nhiệm vụ lúc đó, chạy tới Tây Lăng Mặc phòng sai giờ điểm không có đem vừa tiếp thu cô này vỏ bọc nàng cho mệt chết. Nàng bây giờ vẫn như cũ như cái bị không ngừng quật con quay. Bây giờ La Mẫu đã không còn cờ ơn ở nàng châm cứu, La Hoài đặc biệt cho nhà mình lão nương tìm bảo mẫu phụ trách một ngày ba bữa cùng với đi tàn bộ. Chính hắn rảnh rỗi cũng sẽ ra tới bồi Lao Thái Thái đi một chút. Lao Thái Thái khôi phục về sau nhất định phải thỉnh Lâm Tịch tới nhà ăn bữa cơm. Trong lúc đó La Hoài nhìn Lâm Tịch hỏi, tỉnh nha đầu, có hứng thú hay không đánh dấu ta danh nghĩa đây là muốn mang nàng Lâm Tịch gắp một đũa thịt kho tàu, miệng lớn ăn đi về sau nói, La Thúc, có thể hay không đừng ở ta ăn ăn ngon như vậy thịt kho tàu lúc nói lời như vậy, sẽ ảnh hưởng muốn ăn. Nay thịt kho tàu là Lao Thái Thái thức ăn cầm tay. Ngày bình thường làm cho La Hoài ăn, hắn luôn chê quá dầu mỡ. Ăn ngon thật à, muốn ăn thịt, mập bên trong gầy, thịt mỡ trong dầu đều nấu không có, có thế thịt còn như vậy non, mềm nhu ngon miệng, mùi thơm ngát không ngán, ân, ăn ngon Lâm Tịch mỗi tán dương một câu, Lao Thái Thái con mắt liền sáng lên một phần, nổi lên chi kỷ cảm giác, đến lúc sau quả thực đều phải lôi kéo Lâm Tịch chạm đầu gà đốt giấy vàng thành anh em kết bái. Lao Thái Thái ghét bỏ nhìn thoáng qua La Hoài, ừ, về sau ta đặc biệt làm cho tình ăn, ngươi tưởng cầu ta làm cho ngươi, ta đều không làm rất có điểm nữ vì duyệt kỷ giả dung, đồ ăn vì ăn hàng người làm ý tứ. La Hoài im lặng, ăn hai cái thịt thế nhưng đón mua nhà hắn mẹ, ngươi đây là muốn thượng thiên A La nãi nãi, La Thúc là vì tốt cho ngươi, ngươi bây giờ thân thể được rồi, thế nhưng phải chú ý ẩm thực. Ít dầu mỡ, nhiều thanh đam mở, kỵ tay độc, đợi lát nữa ta chạy cho ngươi mở cái thực đơn. Chiếu cái này ăn bao ngươi kiện kiện khang khang đi tranh cử người Thụy. Lâm Tịch cười tủm tỉm nói. Cơm nước non nê, hai người đi thư phòng pha ấm long tỉnh, vừa á uống một bên trò chuyện. La Hoài cảm thấy Lâm Tịch rất có trà trộn ngành giải trí thiên phú, lần nữa bị cự tuyệt về sau. Đối Lâm Tịch nói, liên quan tới Tây Lăng Mặc truyền ôn, cũng không phải là Tào Vân thả ra. Lâm Tịch nhíu mày, là Tào Vân trợ lý hoặc là thỏa nghiêm người La Hoài trên mặt mang theo vẻ tán thưởng. Gật đầu nói, không sai, là Tống Tuyết Kiều thả ra tin tức. Dạng này hại người không lợi mình, chỉ vì ám chọc chọc ngồi xổm ở góc trong thai họa người khác, hoàn toàn chính xác giống Tống Tuyết Kiều thủ bút. Dù sao mất mặt mặc kệ là Tây Lăng Mặc vẫn là Tào Vân, nàng Tống Tuyết Kiều đều không có chỗ xấu. La Hoài muốn Lâm Tịch tiếp tục đề cao đối Tây Lăng Mặc các loại thể năng, đánh nhau huấn luyện, bởi vì Thiệu Giật Điện chủ bị tác phẩm chính là một bộ dung hợp động tác, kinh dị cùng suy luận điện ảnh. Điện ảnh nội dung cụ thể lão già với ai cũng không chịu lộ ra, chỉ biết là hắn cho Tây Lăng Mặc cờ mở tới cũng không phải là rất trọng yếu lại có rất nhiều đánh nhau tràng diện nhân vật. Còn có nửa tháng, tất cả nhân viên nhất định phải đến đoàn làm phim báo danh, bởi vì đại bộ phận tràng cảnh đồng đều tại Nam Mỹ châu sông Amazon tiến hành thực cảnh quay chụp, cho nên mỗi cái nghệ nhân chỉ cho phép mang một trợ lý. La Hoài bất đắc dĩ buông buông tay, không có cách, lão già một dính đến điện ảnh sự tình. Liền trở nên như cái dẫm lên công tắc điện sư tử, bất cứ lúc nào cũng sẽ xù lông. Lấy không được kịch bản vốn là tại Lâm Tịch trong dự liệu, Thiệu Giật Điển từ xưa giờ đã như vậy, gia hỏa này còn chụp qua không có kịch bản điện ảnh đâu rồi, như thường bắt lại kim cây cọ thường. Chính vì vậy, Thiệu Giật Điển tác phẩm mỗi cái nhân vật đều sẽ vô cùng quy hỉ hệ mờ, hắn luôn là có thế mức độ lớn nhất đào móc đến diễn viên tính chất đặc biệt. Mà bộ phim này về sau, La Hoài sẽ cho Tây Lăng Mặc tranh thủ đến một bộ ập đi tiên hiệp đại kịch Nam số 1. Theo La Gia trở về sau, Lâm Tịch dứt khoát tại chính mình báo kia tán đã ban thuê một gian chuyên dụng phòng luyện công đến, thời gian cấp bách, cái khác tạm thời đều trước phong phóng. Kết quả không đợi đi đâu rồi, Tây Lăng Mặc lại tiếp vào Tào Vân gọi điện thoại tới, yêu cầu ra tới gặp một lần, nói là có chuyện quan trọng cần. Nhìn thấy Lâm Tịch nhẹ gật đầu, đồng thời chỉ đối diện nhà nào gọi buổi chiều tâm tình cửa hàng nhỏ. Lâm Tịch cùng Tây Lăng Mặc ở bên trong chọn cái an tĩnh túi nhỏ gian, chỉ chốc lát, Tào Vân liền giận đùng đùng đến rồi. Vừa thấy mặt, nàng đi thẳng vào vấn đề chất vấn Tây Lăng Mặc, trên mạng video có phải hay không là người phát Tây Lăng Mặc một mặt một bức, cái gì video chăng, cái gì ngốc có lá gan hại người không có can đảm thừa nhận sao? Tào Vân cảm giác đã bị tức thành chủ ý. Lâm Tịch lại ăn một chút mà cười cười nói, Tào tiểu thư, có vẻ giống như theo toàn năng cầu sinh thấy ngươi, ngươi vẫn tại các loại chỉ trích, chất vấn chúng ta thật rất muốn biết. Ngươi cùng Tây Lăng Mặc lúc trước là từng có quan hệ gì sao? Nếu không ngươi vì cái gì vừa gặp phải chuyện gì, lại luôn là nghĩ đến chúng ta sẽ hại ngươi hoặc là nói ngươi có bị ép hại vọng tưởng? Chúng ta nhớ được ngươi còn đánh qua ngươi trợ lý, nói nàng hại ngươi. Tào Vân lấy điện thoại di động ra, điểm ra Lâm Tịch phát cái kia video, đem hình ảnh dừng lại, đó là bọn họ tại cửa thôn gặp nhau, chỉ có 4 người bọn họ, xác thực mà nói, là chỉ có 3 người. Bởi vì phía trên cũng không có Lâm Tịch. Tào Vân hung dữ trừng mắt Lâm Tịch, khẳng định là ngươi dùng di động lặng lẽ chụp, nếu không, vì cái gì 3 người chúng ta đều tại, khoảng cách lại gần như vậy, có thế hết lần này tới lần khác phía trên không có ngươi đây còn không tính đận. Tào tiểu thư, hình ảnh không có ta không phải rất bình thường sao? Ta bất quá là cái tiểu trợ lý mà thôi, đặt vào các ngươi dạng này tuấn nam mỹ nữ không chụp, chụp một cái tiểu trợ lý, không phải đầu óc có bệnh lại nói. Chúng ta vừa vào đoàn làm phim, tất cả mọi thứ tất cả đều bị lấy đi. Xin hỏi ta điện thoại là từ đâu đến đâu? Tào Vân nhất thời nghẹn lời, hoàn toàn chính xác. Bọn họ lúc ấy tất cả mọi người ngoại trừ chính mình trên người quần áo không còn gì khác bất kỳ vật gì. Lâm Tịch QNZ lòng đầy căm phẫn nói, kỳ thật ngươi không tìm chúng ta cũng muốn tìm ngươi đây. Hảo ý giúp ngươi, ngươi lại muốn tới nơi lan truyền nói Tây Lăng Mặc làm rất nhiều con giết hại ngươi xấu mặt. Hiện tại Tây Lăng Mặc bị rất nhiều người nói thành là khi dễ nữ sinh cặn bã nam. Ngươi như vậy lấy oán trả ơn thật sự hảo sao? Kỳ thật chuyện này Tào Vân cu nở dê tại kỳ quái, nàng đích sắc không cùng bất luận kẻ nào nhắc qua, hơn nữa chuyện này bị trắng trợn tuyên dương, một cái sơ sẩy rất có thể sẽ dẫn lửa thiêu thân, coi như nàng trong lòng vẫn cứ tại hoài nghi con giết sự kiện là Tây Lăng Mặc cùng cái này hoàn toàn không giống trợ lý làm. Tạm thời nàng QNZ sẽ không đối với bất kỳ người nào nói. Hai người chính thần thương khẩu chiến, Tây Lăng Mặc đột nhiên xen vào nói, Triệu Đạo ngày đó đối toàn đoàn làm phim người đều xuống phong khẩu lệnh, hẳn là sẽ không là chúng ta những người này, nhưng là có phải hay không là có người để lộ tin tức bị những người khác biết đây? Hắn lời kia vừa thốt ra, Lâm Tịch phát hiện nguyên bản còn lại nhải không ngớt Tào Vân thân thể bỗng nhiên dừng lại. Lâm Tịch hỏi, Tào tiểu thư, ngươi thế nhưng là nghĩ đến cái gì? Nghĩ đến, tất nhiên nghĩ đến. Ngày đó thỏa nghiêm hẹn nàng gặp mặt chửi ầm lên nàng làm việc bất lợi, nàng đành phải giải thích nói là còn chưa kịp động thủ liền xảy ra ngoài ý muốn. Sau đó từ đầu chí cuối cùng thỏa nghiêm nói toàn bộ chuyện đã xảy ra, chỉ biến mất chính mình cơ hồ để trần chạy ra lều vải sự tình. Là Tống Tuyết Kiều tiện nhân kia nhất định là nàng.